Công cụ của tổng tài. Chương 16, bạn thân. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng trong lành, Yến Nguyệt thức giấc để tránh làm phiền đến Hà Lam Thảo. Cô tự bản thân xuống gian bếp trọng đại tự làm đồ ăn. Thức ăn chỉ đơn thuần là bánh mì ốp la và những rau luộc bổ dưỡng. Cô tự bắt xe về nhà. Vừa về thì đứng trước cổng, đầu óc cô như quay vòng nghĩ đến việc phải chạm mặt với Võ Hạ Như khiến cô cảm thấy buồn nôn. Đến khi vào trong nhà, không khí thật một ngạt. Phong Thiên Kiệt, Trịnh Cúc Tử, Võ Hạ Như đều có mặt đầy đủ ở phòng khách. Cả ba người hình như cùng bàn chuyện gì đó, cho đến khi Yến Nguyệt vào thì mọi người đổ dồn ánh mắt vào Yến Nguyệt. Cô không quan tâm họ đang nói chuyện gì. Không quan tâm tại sao lại nhìn cô như thế và cứ thế một mạch đi thẳng tới cầu thang, nhưng được nửa bước Phong Thiên Kiệt uy giọng. Yến Nguyệt vào ngồi, bây giờ không phải là giọng điệu cha con mà là giọng điệu ra lệnh cho đồng nghiệp vậy. Yến Nguyệt cũng đành chịu vào ngồi tựa người vào sofa vẻ mệt mỏi. Mọi người không định tra khảo đêm qua cô đi đâu chứ? Tôi mệt, nói nhanh, Trịnh Cúc Tử lên tiếng. Võ Hạ Như sơ suất đi giao hàng bị cảnh sát bắt, nhưng vì nể tình Phong Thiên Kiệt họ thả Võ Hạ Như 24 tiếng để giải thích sự việc. Phong Thiên Kiệt hiện giờ tài chính cổ đông đang tăng, không thể nhúng tay vào chuyện này được. Yến Nguyệt nghe xong có chút bất ngờ. Ánh mắt cô nhìn đến Võ Hạ Như. Cô ta đang ngồi khóc thảm thương. Yến Nguyệt, em có cách nào giúp Võ Hạ Như không? Võ Hạ Như nghe xong ngẩng mặt lên nhìn về phía Yến Nguyệt quát to. Yến Nguyệt, cô biến đi, có chết tôi cũng không cần sự giúp đỡ rắc rưởi của cô đâu. Phong Thiên Kiệt và Trịnh Cúc Tử đổ dồn ánh mắt về Võ Hạ Như, chỉ riêng Yến Nguyệt cúi mặt ánh mắt đầy u tối, đôi môi khẽ cười. Được vài giây sau chợt Yến Nguyệt đứng lên, cô nghĩ cô sạch lắm sao? Cô chỉ là ác quỷ đội lốt thiên thần thôi. Nói xong Yến Nguyệt rời đi lên phòng, vì quá mệt mỏi cô nằm bật xuống giường. Chợt mắt chỉ tầm 3 phút cô cầm điện thoại lên gọi một dãy số. Anh Liên Kim Tử, giúp em giải quyết chuyện Võ Hạ Như ổn thỏa giúp em nha. Cảm ơn anh, cô cấp máy, thở dài mệt mỏi, vẻ u sầu của cô càng hiện rõ. Tại sao cô lại giúp Võ Hạ Như chứ? Đơn giản vì cô rất quý mến Võ Hạ Như. Cô có thể sống chết với kẻ nào đã đụng tới Võ Hạ Như, nhưng giờ đây đã không còn là bạn mà cô quý mến nữa. Chợt cô nhớ tới lời mời của Lệ Châu Hà vào ngày 25. Cô đột nhiên bật dậy nhìn vào lịch thì hôm nay là ngày 20. Ôi không, mai là 21, là 21, xém nữa quên mất rồi. Ngày 21 chính là ngày trọng đại nhất trong đời của cô. Xém chút nữa là quên mất, rốt cuộc ngày 21 là ngày gì? Hết chương 16, tại nhà Lệ Châu Hà. Đêm nay làm gì để qua ngày 21 đây? Lệ Châu Hà cầm áo ngực của Yến Nguyệt đang sắp xếp vào tủ quăng vào mặt Yến Nguyệt. Này, ngày 21 là ngày gì mà cậu cứ nói hoài thế? Yến Nguyệt dùng áo ngực lúc nãy bị trọi liền cầm lên quăng lại Lệ Châu Hà. Ha ha ha, bí mật, Lệ Châu Hà giận mặt bay tới Yến Nguyệt. Này Yến Nguyệt, cậu chết chắc rồi. Đóng màn, ngày 21 là ngày gì thế? Cùng đón xem đó là ngày gì quan trọng với Yến Nguyệt nhé. Nào ai tò mò hãy đoán xem ngày 21 là ngày gì nào. Tiếp theo chương 17, ngày 21 quan trọng. Cách chương.